Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1456 6 đại bất hủ phối hợp, chương 1456 anh, đại tử vong thần thuật, ở đại thời không thần thuật thêm vào hạ làm lơ thời không khoảng cách mệnh trung hoàng kim ý. Chí, nhưng là đủ để diệt sát một cái bất hủ lực lượng. Dừng ở hoàng kim ý chí này một đạo bản thể ý chí thượng lại giống như lửa gặp nước đương trường tát. Sở hữu tử vong chi lực đều bị hoàng kim ý chí bên ngoài thân thiêu đốt ngọn lửa hóa thành hư. Vô, hoàng kim vũ trụ. Trong truyền thuyết sáng lập giả hỏa thần là đa nguyên vũ trụ đệ nhất luyện khí sư, loại này tồn tại. Ngã xuống phần sau phân chấp niệm biến thành đại đạo tự nhiên nhất am hiểu vẫn là ngọn lửa chi lực. Chỉ là Nguyên Tiêu cũng không nghĩ tới hoàng kim ý chí bản thể nắm giữ ngọn lửa chi lực lợi hại đến. Loại tình trạng này, cái loại này đốt cháy đại tử vong thần thuật màu đỏ đậm ngọn lửa tuyệt đối là siêu thoát bất hủ cấp. Bậc ngọn lửa thứ bảy sứ đồ, còn có thể hay không dùng ra vừa rồi kia một kích Nguyên Tiêu bên này bất mãn. Đệ nhất sứ đồ lại dị thường vui sướng truyền âm nói, nhiều nhất còn có thể phát ra một kích Nguyên. Tiêu đáp lại nói, chúng ta cho ngươi sáng tạo cơ hội, đệ nhất sứ đồ quả quyết nói. Tuy rằng hắn không thích thứ bảy sứ đồ, lại không thể không thừa nhận thứ bảy sứ đồ đại tử vong thần thuật đơn thể lực phá hoại so với bọn. Hắn đều cường, vừa rồi bị hoàng kim ý chí ngạnh khiêng xuống dưới chỉ là bởi vì hoàng kim ý chí ở vào toàn thịnh. Thời kỳ, đối mặt loại này đối thủ. Chỉ có đi bước một suy yếu mới có thể lấy được thắng lợi, không cần ra tay. Nguyên Tiêu tự nhiên mừng rỡ như thế, vừa lúc nhân cơ hội này. Hắn cũng muốn nhìn vừa thấy đệ nhất sứ đồ đám người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nói đến liền làm. Đệ nhất sứ đồ đám người một chút đều không hàm hồ, xông vào trước nhất đệ nhất sứ đồ cùng thứ 9. Sứ giả. Người trước chui vào một khối cao tới hứa từ bất hủ thần tài chế tác con rối cơ giáp. Cái này con rối cơ giáp chính là đệ nhất sứ đồ bất hủ thần khí. Bất hủ cấp bậc cơ giáp Nguyên Tiêu này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, càng là tinh vi đồ vật. Cấp bậc tất nhiên liền vô pháp quá cao, hoàng kim cơ giáp cơ bản đã đến đỉnh. Bởi vì lại hướng lên trên yêu cầu tài liệu chủng loại liền quá phức tạp. Thật giống như đệ nhất sứ đồ này một cái yêu cầu bất hủ thần tài sợ là ở mấy vạn loại. Lúc này mới có thể thỏa mãn toàn bộ cơ giáp mỗi một cái bộ kiện đều là bất hủ chế tạo khó khăn. Cuối cùng thành phẩm tự nhiên là dị thường khủng bố trừ phi hoàng kim ý chí có thể phá hủy bất hủ. Thần khí, nếu không căn bản vô pháp đối bất hủ cơ giáp nội đệ nhất sứ đồ tạo thành thương tổn, lại xem thứ. 9 sứ đồ. Lại giữa đường hóa thành một cái thiên kỳ bách quái dị thú, loại này biến hóa. Nguyên Tiêu lập tức nhìn ra tới đúng là biến hóa lớn thần thuật. Thứ 9 sứ giả không có cơ duyên được đến tử vong chi tâm loại này ẩn chứa đại lượng căn nguyên. Huyết mạch thích hợp biến hóa siêu thoát bất hủ trung tâm. Nhưng là hắn luyện hóa bất hủ sinh mệnh căn nguyên huyết mạch lại ít nhất ở mấy trăm loại, mấy trăm. Loại bất hủ huyết mạch. Đồng thời thi triển biến hóa lớn thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật lấy dùng mỗi một loại. Huyết mạch mạnh nhất địa phương tạo thành một cái siêu cấp giống loài. Lúc này thứ 9 sứ giả một quả vảy một cây lợi chảo đều tất nhiên là bất hủ chung đứng đầu. Vô luận đối mặt bất luận cái gì địch nhân bất luận cái gì tình huống. Đều có thể kịp thời điều chỉnh tự thân dùng nhất khắc chế địch nhân phương pháp chiến đấu, đối mặt. Hai cái cường địch. Hoàng kim ý chí nghiêm nghị không sợ từ một con bàn tay khổng lồ hóa thành hình người. Động niệm gian trống rỗng ngưng tụ một cái ngọn lửa đỉnh lò. Này một cái đỉnh lò chút xuống phụt lên ra đốt thiên diệt thế màu đỏ đậm ngọn lửa. Ngọn lửa ở giữa không trung hóa thành một đám ngọn lửa con rối hướng về đệ nhất sứ đồ cùng thứ 9. Sứ đồ triển khai đồng quy vu tận sát phạt chỉ là hoàng kim ý chí bản thể một bộ phận. Bởi vậy cũng không có vận dụng bất hủ thần khí, Nguyên Tiêu xem ra tới. Ngọn lửa đỉnh lò căn bản chính là đại luyện bảo thần thuật ngưng tụ pháp tắc cùng năng lượng già. Thuyết ra tới, Nhưng chính là này giả thuyết ngọn lửa đỉnh lò một chút đều bất thâu cấp chân chính bất hủ thần khí. Hoàng kim ý chí đại luyện bảo thần thuật sợ là đã đạt tới thứ 15 trọng thiên địa vạn vật. Bất cứ thứ gì dừng ở trong tay đều có thể hóa thành bất hủ thần khí một bộ phận. Mắt thấy đệ nhất sứ đồ cùng thứ 9 sứ giả vô pháp tới gần hoàng kim ý chí. Đệ tam sứ đồ lại muốn khống chế ý chí lĩnh vực phong tỏa trụ chung quanh phòng ngừa hoàng kim ý chí. Phá vây, thứ 6 sứ đồ cùng đệ nhị sứ giả hai người liếc nhau đồng thời hướng hoàng kim ý chí ra tay, ta hứa. Nguyện, trước mắt chứng kiến hoàng kim ý chí năm tức nội ý thức ngủ say. Ta hứa nguyện. Thứ 6 sứ đồ năm tức trong vòng bất tử bất diệt. Ta hứa nguyện, hoàng kim ý chí 4 tức sau xuất hiện sơ hở. Cùng thời gian, đệ nhị sứ giả đồng thời thi triển ba đạo đại nguyện vọng thần thuật suy yếu hoàng kim ý chí thêm. Vào thứ 6 sứ đồ, được đến thêm vào. Thứ 6 sứ đồ ở đệ tam sứ đồ phụ trợ hạ không gian thuấn di gần sát hoàng kim ý chí, mỗi trong nháy. Mát, thứ 6 sứ đồ đều bị sống sờ sờ thiêu chết, nhưng là thứ 6 sứ đồ nắm giữ sinh mệnh pháp tắc cùng. Đại trọng sinh thần thuật, phối hợp kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám chín sao sao tắc tạo thành hỗn độn thần thể. Vô luận bị màu đỏ đậm ngọn lửa đốt cháy diệt sát bao nhiêu lần đều có thể tại hạ trong nháy mát. Trọng sinh lại đây tới gần hoàng kim ý chí tam tức qua đi. Thứ 6 sứ đồ rốt cuộc tới gần hoàng kim ý chí, trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ. Chuôi này chủy thủ chính là hắn bất hủ thần khí chân thật chi chủy. Phối hợp hắn hỗn độn thần thể cùng duy nhất thiên phú. Cụ bị xé rách hết thảy làm lơ cơ hồ sở hữu phòng ngự đặc tính. Vứt bỏ hết thảy lực sát thương đổi lấy phá vỡ hết thảy phòng ngự đâm trúng địch nhân bản thể uy. Năng, thứ 6 sứ đồ không tốt đơn người chiến đấu. Nhưng là hắn lại nhất am hiểu phối hợp những người khác cùng nhau chiến đấu, để thứ tức qua đi. Thứ 6 sứ đồ trong tay chân thật chi chủy đâm vào hoàng kim ý chí trong cơ thể, cùng lúc đó. Thứ 6 sứ đồ xé mở một đạo không gian cái khe bên kia mở ra ở nguyên tiêu trước. Mạt, nắm lấy cơ hội nguyên tiêu chui qua đi. Lúc này vừa lúc là thứ 5 tức thời gian, toàn thân sợ hãi ma nhãn toàn bộ đều mở dùng hết toàn lực ngưng tụ ra cuối cùng một đạo đại tử vong. Thần thuật, theo thứ 6 sứ đồ xé mở phòng ngự nhốt đánh vào hoàng kim ý chí trong cơ thể. Oanh, hoàng kim ý chí tỉnh táo lại, hai tay thiêu đốt màu đỏ đậm ngọn lửa một tay một cái chụp phi nguyên tiêu cùng thứ 6 sứ đồ thứ 6 sứ đồ đương trường tử vong trọng sinh. Không ngừng tử vong không ngừng trọng sinh, rằng có mấy mươi lần mới triệt tiêu hoàng kim ý chí liều mạng một kích. Nguyên tiêu tuy rằng ngạnh kháng xuống dưới toàn thân huyết nhục lại cũng hóa thành cho tàn. Chỉ có một thân cốt cách lấy tấp tấp vỡ vụn đại giới ngạnh căng xuống dưới, cũng may hai người đều nắm giữ đại trọng sinh thần thuật. Loại trình độ này thương thế còn không đến mức ngã xuống, hoàng kim ý chí vừa kinh vừa giận. Đại tử vong thần thuật đã dung nhập hắn ý chí, lúc này dù cho là khởi nguyên thánh hỏa đều không thể cứu vớt hắn. Tuy rằng này chỉ là hắn bản thể một đạo ý chí lại cũng chiếm cứ một thành nhiều. Một khi hủy ở nơi này muốn khôi phục lại cũng không phải là một kiện dễ dàng sự, nếu đã chú định hủy. Diệt này một thành ý chí, kia nhất định không thể hủy diệt không hề giá trị so với trí tuệ thần nghiệt. Lúc này nguyên tiêu càng làm cho hắn thống hận, trước kia nguyên tiêu đều này đây hoàng kim vũ trụ. Sinh mệnh thân phận thấy hắn, cái này làm cho hắn tưởng xuống tay đều tìm không thấy lấy cớ. Lúc này đây nguyên tiêu lấy trí tuệ thần nghiệt thân phận xuất hiện ở trước mặt hắn. Dù cho đương trường mặt sát cũng sẽ không phá hư hoàng kim vũ trụ tuyển định người thừa kế quy. Tắc chỉ cần nguyên tiêu vừa chết. Vận mệnh bùn bản liền rốt cuộc trốn không thoát hắn lòng bàn tay, hạ quyết tâm. Hoàng kim ý chí không tiếc hết thảy nhằm phía nguyên tiêu lại không phải ngốc tử. Tự nhiên rõ ràng lúc này đây hố hoàng kim ý chí có bao nhiêu thảm. Thay đổi hắn là hoàng kim ý chí cũng sẽ vào lúc này làm ra đồng dạng lựa chọn. Bởi vậy từ đại tử vong thần thuật quăng ra ngoài. hắn liền làm tốt tính toán không tiếc hết thảy đại giới nhằm phía đệ nhất sứ đồ chờ sao sao thủy đông. Dẫn, chỉ là hắn tốc độ mau. Đệ tam sứ đồ tốc độ thế nhưng so với hắn còn nhanh, chung quanh không gian ẩn ẩn giam cầm. Đệ tam sứ đồ thế nhưng là muốn bức bách hắn cùng liều mạng địa hoàng kim ý chí chống chọi, hảo một. Cái đệ tam sứ đồ, Nguyên Tiêu nhìn mặt vô biểu tình đệ tam sứ đồ. Không nghĩ tới người này thế nhưng cùng đệ nhất sứ đồ đã âm thầm liên thủ. Lúc này đây cố ý hố hắn một chút đảo không đến mức cuối cùng nhìn hắn chết. Nhưng là nhìn hắn bị thương nặng lại triển khai cứu viện lại là khẳng định, cũng may hắn cũng không trông cậy vào chính mình an toàn từ người khác bảo đảm. Bởi vậy trước tiên mở ra ý chí lĩnh vực va chạm. Nguyên Tiêu chân linh quán chú bất hủ thần khí hoàng tuyền chi tâm ơ siêu hoàng tuyền chi tâm tăng. Phúc chân linh ý chí cùng lĩnh vực, cường hóa sau chân thật lĩnh vực nháy mắt xé mở đệ tam sứ đồ ý chí lĩnh vực. Đại thời không thần thuật không gian thuấn di đã xa độn hướng thời gian sông dài. Không lưu lại sau lưng không cam lòng giống giận hoàng kim ý chí cùng há hốc mồm đệ nhất sứ đồ đám. Người, chưa xong còn tiếp, hết chương.